Thần đạo Đan Tôn, chương 3365, thấy phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như người mong một tân khí hổ lao đến, dẫn đầu phát động công kích hai người kịch chiến, nhưng vẫn chỉ có ở trên mặt náo nhiệt mà thôi, đều kéo dài khoảng cách đối oanh, dù ai cũng không cách nào tạo thành uy hiếp chân chính. Bởi vậy, chiến đấu 3 ngày, hai người đồng thời dừng tay. Lần sau gặp lại, nhất định lấy mạng chó của ngươi. Lăng Hàn nói, chém thủ cấp của ngươi, tân khí hổ cũng không chút yếu thế. Hai người mỗi người đi một ngả, tiếp tục thăm dò khoáng mạch, thu hoạch được càng nhiều ích lợi, gia tốc mình trưởng thành. Lăng Hàn cực kỳ có động lực, hắn muốn nghiền ép tân khí hổ, đạp lăn đám người xung viêm, phá nhạc, dạng mục tiêu này để hắn cực kỳ ước mơ thực lực. Chỉ là vị diện này thật ít đi một chút, hơn nữa tàn phá không chịu nổi, rất nhanh. Lăng Hàn liền phát hiện khoáng mạch bị đào rỗng. Vậy thì đi xuống dưới. Lăng Hàn xuất phát, sau khi thâm nhập dưới đất, hắn nhíu mày. Đến nơi này, hạt bản nguyên cũng không chỉ thiêu đốt đơn giản như vậy, mà là lít nha lít nhít, biến thành thực chất. 6 loại hạt bản nguyên chính là bản nguyên của thế giới, có được lực lượng to lớn không thể tưởng tượng nổi, mà khi những hạt bản nguyên này chồng chất, hình thành lực cản liền có thể tưởng tượng được. Tiến lên giống như người bình thường rơi vào vũng lầy, cực kỳ gian nan. Chu Hằng nói qua, trước mắt thất bộ chân chính cũng dừng bước ở tầng 33, bởi vì ở nơi đó hạt bản nguyên tích thành tường, căn bản là không có cách xuyên thấu. Nhìn nơi này liền biết, hạt bản nguyên dày đặc như vậy, để tốc độ của hắn chậm như thế, có thể suy ra, trình độ dày đặc này lại để thăng gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần, thật sự là ngay cả thất bộ cũng chỉ có thể đụng tường mà quay về. Tốc độ của Lăng Hàn cực kỳ chậm, hơn nữa, hạt bản nguyên thổi qua, mang theo nghiệp hỏa vô thượng, cái này lực phá hoại hết sức kinh người, để Lăng Hàn phảng phất như một mực giao thủ với chuẩn thất bộ, hơn nữa còn không phải một tên, mà là hàng trăm hàng ngàn tên, không ngừng ra tay với hắn, để hắn cực kỳ phí sức. Dù sao, hắn không có khí lực của thất bộ, nhất định phải hóa giải mỗi một đạo công kích, nếu không, hắn sẽ thụ thương, mà thụ thương ở dạng hoàn cảnh này. Như vậy có khả năng để thương thế của hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn lạc. Cơ duyên luôn nương theo nguy hiểm, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đương nhiên, cái này đối với thất bộ không thích hợp, cường giả cấp bậc này không cần lo lắng bản thân an nguy, khắp thiên hạ đều có thể đi đến, hoàn toàn có thể không cần để ý ai, siêu nhiên hết thay. Bỏ ra trọn vẹn 700 năm, Lăng Hàn rốt cục đi ra tầng này, tiến vào một vị diện mới. Oanh! Vừa tới nơi này, hắn liền gặp một hạ mã uy, một cơn bão năng lượng xung kích về phía hắn, còn tốt, đây chỉ là cấp bậc lục bộ, bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Lăng Hàn đưa mắt quét qua, không khỏi lộ ra nụ cười. Còn tốt, mặc dù nơi này cũng có dấu hiệu bị đào qua, nhưng không có đào rỗng, vẫn có giá trị thăm dò. Lăng Hàn triển khai, một bên thì lấy đại dược do phong vô định. Nộp lên, gặm, không có mấy ngày thời gian. Những đại dược này liền bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Hắn thở dài, lực lượng vị diện trong cơ thể nhiều tất nhiên để chiến lực của hắn mạnh đến nghịch thiên, nhưng muốn tăng lên một bước cũng chậm không hợp thói thường. Nhiều gốc đại dược như vậy, tiến bộ của hắn chỉ một chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, hắn không ngừng đi, thu hoạch cũng không phải ít. Trên đời này dù sao mới mấy thất bộ như vậy, hơn nữa chưa hẳn toàn bộ đến nơi này, giống như lúc trước. Xung viêm, phá nhạc sẽ còn vì phong vô định tiến vào nơi này tìm kiếm đại dược, nhưng bây giờ phong vô định cũng có được chiến lực thất bộ, bọn hắn sẽ còn như vậy sao? Hiển nhiên không thể nào, 5 người bọn hắn cũng không phải bảo mẫu. Đồng dạng, giống như đám người Lâm U Liên, tân khí hổ bước vào lục bộ, có được chiến lực thất bộ, Lâm Lạc, tân phó khẳng định cũng sẽ không tới nơi này, cũng không thể mọi chuyện đều do bọn hắn tới làm a. Tu vi của Lăng Hàn đang thong thả tăng lên. So với hắn vùi đầu khổ tu, hiệu suất vẫn lật ra mấy lần. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng không có bỏ bê tu luyện, thời khắc đều thắp sáng toàn bộ thiên tôn ký hiệu trong cơ thể, hấp thu hạt bản nguyên, lớn mạnh lực lượng vị diện gần như không cuối cùng kia. Bây giờ hắn có được thiên tôn ký hiệu đã đạt đến hơn 400, mặc dù cao giai ít đến thương cảm, nhưng lại có 3 bộ ký hiệu tổ hợp hoàn chỉnh. Cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn dòng dã tăng lên hơn 3.500 lần. Dù như thế, tiến cảnh của hắn vẫn chậm không hợp thói thường, có thể thấy được lực lượng vị diện trong cơ thể hắn nhiều đến mức nào. Đây là cái giá khi muốn cường đại, đâu có thể nào đã tu luyện nhanh đến mức kinh người, lại cùng cấp vô địch. 3 vạn năm đi qua, vị diện này cũng bị Lăng Hàn đào không sai biệt lắm. Hắn dự định tiến về vị diện kế tiếp, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường hoành lại bỗng nhiên đánh tới. Thất bộ, Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng, chỉ có thất bộ đạt đến lực lượng bản nguyên viên mãn, khí tức mới có thể bá đạo như vậy. Là ai, Chu Hằng hay Sở Hảo, Lăng Hàn có thể cảm ứng được, mặc dù cỗ khí tức này cường hoành không hiểu, nhưng cũng không ổn định, cho nên hẳn là. Gần đây, đột phá thất bộ, cái gần đây này dĩ nhiên không phải một ngày hai ngày, đạt tới thất bộ, trong chục tỷ năm đột phá cũng có thể coi là gần đây. Hưu, một bóng người xuất hiện, trên thân quấn quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, bá khí kinh người. Đôi mắt của Lăng Hàn nhíu lại, thứ này lại có thể là Kim Tam. Gia hỏa này cơ nhiên trở thành thất bộ rồi. Lăng Hàn sớm biết, trước trong các lục bộ, có hy vọng rào bước tiến lên thất bộ nhất chính là Chu Hằng, Sở Hảo, Vạn Ảnh cùng Kim Tam. Bất quá, cuối cùng chứng minh vẫn là Chu Hằng cùng Sở Hạo càng thêm yêu nghiệt, dựa vào năng lực của mình bước vào thất bộ. Như vậy, Kim Tam hẳn là cướp đoạt đến một khối vụn hạch tâm vị diện, dựa vào cái này đột phá. Từ lục bộ bước vào thất bộ, cùng đám người Lăng Hàn, Tân Khí Hổ có được chiến lực thất bộ, đây là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Rất đơn giản, thất bộ nắm giữ 6 loại hạt bản nguyên, khí lực bất diệt, đây là lực lượng lớn nhất. Đối mặt một đối thủ đánh không chết, đánh như thế nào? Thời điểm Lăng Hàn nhìn thấy Kim Tam cũng đồng thời thấy được hắn, trên mặt lập tức lộ ra sát khí. Cách chương.